Hồi thứ 67, Tống Công Minh đêm phá Tăng Đồ thị, Lưu Tuấn Nghĩa bắt sống Sử Văn Cung. Bây giờ Đoàn Cảnh Trụ nói với bọn Lâm Xung rằng: "Tôi cùng Dương Lâm Thạch Tú đi sang Mạn Bắc, chọn mua được 200 con ngựa rất khỏe và đẹp, bất đồ về đến địa hạt Thanh Châu, gặp một người tên là Hiểm Đạo Thần Úc Bảo Tứ, tụ hơn 200 người cướp lấy cả ngựa, đem giải về Tăng Đồ thị. Còn Dương Lâm Thạch Tú thì không biết bạc đi đâu mất, bởi vậy tôi phải trốn về đây báo cho Sơn Trại biết." Lâm Xung nghe nói liền đưa về Sơn Trại để nói cùng Tống Công Minh. Khi về tới Trung Nghĩa Đường, Quan Thắng vẫn đang đình khuê Ngụy Định Quốc vào chào Tống Giang cùng các đầu lĩnh, rồi Lý Quỳ đem các chuyện giết Hàng Bá Long, gặp Tiêu Đỉnh, Bào Húc đi đánh Lăng Châu thuật cho mọi người nghe. Tống Giang nghe nói lấy làm mừng vô hạn. Hồi lâu các đầu lĩnh đương ngồi yến ẩm với nhau, Đoàn Cảnh Trụ lại kể chuyện mất ngựa cho Tống Giang. Tống Giang nghe nói cả giận mà rằng: "Ngày trước chúng đã cướp ngựa của ta, sao Tiều Thiên Dương cũng bị bắn chết vì tay chúng, thù ấy vẫn chưa báo được, nay chúng lại dám vô lễ đến thế. Nếu ta không đem binh đi đánh, tất thiên hạ chê cười ta đó." Ngô Dụng tiếp luôn rằng: "Hiện nay ngày xuân ấm áp, chính hợp cho sự hành binh, vậy ta nên đi đánh ngay cho vui. Ngày trước Tiều Thiên Dương bị thua là vì mất địa lợi, vậy ngày nay ta nên dùng trí mà đánh mới được. Nay hãy cho thời thiên đến đó trèo tường khoét dậu thám thính xem sao, rồi về đây ta sẽ liệu." Thời thiên dân mệnh ra đi. Cách 3-4 hôm sau, bỗng thấy Dương Lâm Thạch Tú trốn về Sơn Trại, kể chuyện đám Sử Văn Cung rất là vô lễ, thường nói khoác thế nào cũng không chịu sống với bọn Lương Sơn. Tống Giang nghe nói toan khởi binh đi ngay lập tức. Ngô Dụng can rằng: "Hãy đợi thời thiên về rồi sẽ khởi binh, có đi đâu mà vội." Tống Giang vẫn hầm hầm tức giận, chỉ nóng báo cừu, không sao chịu được, liền sai Đới Tung đi thám thính mau mau để cho chống diệt. Đới Tung dâng lệnh đi mấy hôm rồi trở về trước thời thiên mà nói với Tống Giang rằng: "Bọn Tăng Đầu thị muốn báo thù cho phủ Lăng Châu, hiện nay đã đóng đại trại ở chợ Tăng Đầu và đặt trướng trung quân ở chùa Pháp Hoa, cấm cờ mấy trăm dặm, không biết lối nào mà tiến được." Ngô Dụng nghe nói còn do dự chưa biết lập kế ra sao. Sáng hôm sau chợt thấy thời thiên về báo rằng: "Chúng tôi đi đến chợ Tăng Đầu đã dò thám hết, rất kỹ tình thế của chúng. Hiện nay chúng chia 5 trại, trước mặt chợ Tăng Đầu có hơn 3.000 người coi giữ cửa thôn, trong trại có Sử Văn Cung coi giữ trại, trại bên Bắc có Tăng Đồ cùng Phó Giáo sư Tô Định, trại bên Nam có Tăng Mật, trại bên Tây có Tăng Sách, trại bên Đông có Tăng Khôi cùng người cha là Tăng Lộng coi giữ. Còn Úc Bảo Tử người ở Thanh Châu thì cao một trượng, lưng lớn 3 ôm, biệt hiệu là Hiểm Đạo Thần Úc Bảo Tử, đã cướp lấy ngựa của ta, hiện còn nuôi ở chùa Pháp Hoa đó." Ngô Dụng nghe nói liền tụ hội các tướng đến mà bàn rằng: "Đằng ấy chúng có 5 trại thì ta đây chia binh ra làm 5 đạo để đánh." Lưu Tuấn Nghĩa đứng dậy nói rằng: "Lưu mổ nhờ ơn các ngài cứu cho lên núi, chưa có chút gì để đền ơn, vậy ngày nay xin ra trước trận để đánh, chẳng hay các ngài có thuận cho không?" Tống Giang nghe nói liền hỏi Ngô Dụng rằng: "Viên ngoại có lòng đi giùm, vậy có thể mời viên ngoại đi tiền bộ được chăng?" Ngô Dụng đáp: "Viên ngoại mới đến đây chưa ra chiến trận, đường lối hiểm trở khó lòng dò biết, không thể nào đi tiền bộ tiên phong được. Vậy xin viên ngoại dẫn một chi quân nấp ở giữa khoảng Bình Xuyên, rồi nghe hiệu súng trung quân mà kéo đến tiếp ứng, thế là tiện hơn." Tống Giang nghe nói cả mừng, bèn cho Lưu Viên Ngoại cùng Yến Thanh dẫn 500 quân bộ đến nấp ở con đường nhỏ Bình Xuyên mà nghe hiệu. Đoạn rồi cùng nhau cắt đặt 5 đạo quân để đi đánh. Toán thứ nhất mã quân đầu lĩnh là Tích Lịch Quả Tần Minh, Tiểu Lý Quảng Qua Vinh cùng Phó Tướng Đặng Phi, Mã Lân dẫn 3.000 quân đánh trại chính nam. Toán thứ nhì bộ quân đầu lĩnh qua Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm, Hành Giả Võ Tòng cùng Phó Tướng Khổng Minh, Khổng Lượng dẫn 3.000 quân đánh trại chính đông. Toán thứ ba mã quân đầu lĩnh Thanh Diễn Thú Dương Chí, Cửu Văn Long, Sử Tiến cùng Phó Tướng Trần Đạt, Dương Xuân dẫn 3.000 quân đánh trại chính bắc. Toán thứ tư bộ quân đầu lĩnh Mỹ Nhiêm Công, Chu Đồng, Sáp Sĩ Hổ, Lôi Hoành cùng Phó Tướng Trâu Nguyên, Trâu Nhuận dẫn 3.000 quân đánh trại chính tây. Còn toán thứ năm thì đô đầu lĩnh Tống Giang, quân sư Ngô Dụng, Công Tôn Thắng cùng các phó tướng là Lã Phương, Quách Thịnh, Giải Trân, Giải Bảo, Đới Tung, Thời Thiên dẫn 5.000 quân đánh trại chính giữa. Hắc Toàn Phong Lý Quỳ, Hỗn Thế Ma Vương Phàn Thụy cùng phó tướng là Hạng Sung, Lý Cổn dẫn 500.000 quân làm hợp hậu, còn các đầu lĩnh khác đều ở nhà coi trại. Khi cắt đặt xong, năm đạo quân đều xuống núi chia đường mà thẳng đến đánh chợ Tăng Đầu. Bên kia Tăng Trưởng Quan nghe báo quân mã Tống Giang sắp kéo đến, bèn mời giáo sư Sử Văn Cung và Tô Định đến để bàn diệt binh. Sử Văn Cung bàn rằng, đám Lương Sơn Bạc phần nhiều là binh cường tướng mạnh, ta nên dùng kế đào hầm thì thế nào cũng tróc nã được chúng. Tăng Trưởng Quan khen phải, liền sai Trang Khách đem mai cuốc ra đào mấy mươi hàng hầm hố ở trong thôn. Bên trên phủ qua lượt đất, rồi cho quân binh nấp bốn bên đường để đón bắt. Lại sai đào mấy mươi hàng hầm hố nữa về phía bắc Tăng Đầu Thị để đợi. Bên kia khi quân mã Tống Giang đã bắt đầu khởi hành, Ngô Dụng lại sai Thời Thiên dấn mau đi trước để dò đường. Cách mấy bữa, Thời Thiên trở lại báo rằng đường vào các trại Nam Bắc ở Tăng Đầu thì đều hầm hố rất nhiều, nếu quân mã ta lỡ mắt vào đó thì tất là nguy mất. Ngô Dụng nghe nói cả cười mà rằng, kế ấy thì lấy chi làm lạ. Nói đoạn liền truyền cho quân mã cứ tiến lên để đánh. Một hôm vào khoảng giờ ngọ, quân mã kéo gần đến Tăng Đầu Thị, chợt thấy có một người khăn xanh bào trắng cưỡi ngựa đeo nhạc sủng soảng, tay cầm đoản thương đi đến. Tiền đội trông thấy toan kéo quân đuổi đánh. Ngô Dụng liền ngăn lại rồi truyền lệnh, năm đạo quân mã đều chia mạng hạ trại, đào hào đắp lũy rắc chông rào dậu, phòng bị rất là nghiêm ngặt. Ngô Dụng lại truyền cho Thời Thiên ăn mặc giả làm quân lính để dò xét xem các nơi hầm hố tất cả có mấy chỗ, cách xa trại quân chừng độ bao nhiêu và ghi nhớ lấy dấu hiệu để về báo. Thời Thiên dâng lệnh đi xét một ngày rồi về báo rõ ràng dấu tích các nơi hầm hố cho Ngô Dụng biết. Ngày hôm sau, Ngô Dụng truyền lệnh cho tiền quân chia làm hai đội, đem đủ các đồ mai cuốc và xe, hơn 100 xe cỏ khô, củi nỏ đi giấu ở trong quân. Đoạn rồi truyền lệnh cho các đầu lĩnh cứ đến giờ Tỵ hôm sau thì đám quân bộ hai đường đông tây tiến đánh, còn Dương Chí Sử Tiến ở bên bắc thì phải dẫn quân mã ra đó rồi đánh trống khua cờ hư trương thanh thế mà không cho tiến lên. Khi phân phát xong rồi, các tướng đều y lệnh để đợi thi hành. Về phần Sử Văn Cung, khi đã đào xong các hầm hố, chỉ đợi cho Tống Giang kéo quân mã sấn vào là thế nào cũng sa xuống hố mà tóm bắt được cả. Chợt đâu đến giờ Tỵ, nhìn thấy ở trước trại có hiệu súng nổi lên, rồi có đại đội binh mã kéo đến mạn nam đông như kiến cỏ. Rồi sau thấy trại bên đông vào báo rằng có một lão hòa thượng múa cây thuyền trượng và một người hành giả múa hai khẩu giới đao đánh cả đằng trước đằng sau trại. Sử Văn Cung nghe báo liền nói rằng hai tên ấy chừng là Lỗ Trí Thâm cùng Võ Tòng ở Lương Sơn Bạc. Nói đoạn lại sợ sức Tăng Khôi không chống nổi, bèn sai người ra đông trại để giúp sức. Chợt lại thấy tây trại vào báo có một người râu dài và một người mặt tía, trên cờ có đề chữ Mỹ Nhiêm Công Chu Đồng và Sáp Sĩ Hổ Lôi Hoành, kéo quân đến đánh rất gấp. Sử Văn Cung nghe báo lại sai người sang giúp sức với Tăng Sách ở tây trại. Bỗng lại nghe thấy trước trại có hiệu súng nổi lên, Sử Văn Cung vẫn lặng yên không ra tiếp ứng, chỉ đợi cho quân mã bọn kia sa xuống hố rồi sẽ ra bắt. Đằng kia Ngô Dụng đem quân lần theo dõi sau núi, chia làm hai đường kéo vào đến trại. Bây giờ đám tiền quân của Sử Văn Cung còn cấp về việc coi trại, không dám rời đi, còn đám phục binh thì vẫn dàn hàng mà nấp ở hai bên hầm hố phía trước. Ngô Dụng kéo quân tới nơi liền đánh đám phục binh ngã sấp cả xuống hầm hố. Sử Văn Cung thấy vậy kéo binh ra để đuổi. Ngô Dụng liền cầm roi chỉ, trung quân đẩy trăm xe cỏ kéo ra nhất tề phóng lửa để đốt. Quân mã Sử Văn Cung kéo tới nơi bị lửa đốt ngăn đường lại, đành phải kéo nhau trở lại. Khi đó Công Tôn Thắng đứng ở trong trận cầm kiếm làm phép, rồi bỗng nổi một trận gió to cuốn khói lửa đưa vào lối cửa bên nam, làm cho gác canh cùng dậu dách cùng bị thiêu đốt cháy cả. Đoạn rồi đôi bên cùng khua chiên thu quân, rồi Sử Văn Cung lập tức cho sửa sang cửa trại lại nguyên như cũ. Ngày hôm sau, Tăng Đồ bàn với Sử Văn Cung rằng nếu không chém được đầu giặc thì không thể nào mà triệt đi được, vậy hôm nay xin giáo sư coi trại để tôi ra đánh một trận xem sao. Nói đoạn liền cưỡi ngựa dẫn quân ra trận khơi đánh. Tống Giang ở trung quân liền dẫn Lã Phương ra trước trận để đón. Khi ra tới cửa trận, thấy Tăng Đồ hầm hầm giận dữ, Tống Giang liền cầm roi mà nói rằng ai ra bắt thằng kia cho ta để báo thù khi trước. Nói dứt lời thì Tiểu Ôn Hầu Lã Phương dắt Thiên Phương Quả Kích vỗ ngựa ra đánh Tăng Đồ. Đôi bên đánh nhau chừng hơn 30 hiệp thì Lã Phương có phần hơi núng, không địch nổi với Tăng Đồ, đao pháp đã hơi rối loạn. Quách Thịnh thấy vậy liền vỗ ngựa cùng múa Thiên Phương Quả Kích ra để cùng đánh Tăng Đồ. Ba người ba ngựa quần nhau ở trước trận một lúc, rồi bỗng dưng ba thứ quân khí bị vướng mù vào với nhau, không sao mà dằn ra được. Tiểu Lý Quảng Qua Vinh đứng trong trận thấy vậy, bèn sấn ngựa ra tay tả co dây cung, tay giữa đặt tên nhằm giữa Tăng Đồ để bắn. Khi đó Tăng Đồ đã rút được cây thương ra, mà hai cây kích của Lã Phương Quách Thịnh còn xoắn xích lấy nhau, chưa sao gỡ được. Tăng Đồ thấy thế giơ thương toàn đánh, thì vừa hay mũi tên của Qua Vinh đã tới, bắn trúng ngay vào vai Tăng Đồ, ngã lăn xuống ngựa. Lã Phương Quách Thịnh thấy Tăng Đồ ngã, chém cho một nhát chết ở giữa trận. Quân sĩ Tăng Gia vội vàng phi ngựa báo cho Sử Văn Cung và đến trung trại báo cho Tăng Trưởng Quan biết. Tăng Trưởng Quan nghe báo lấy làm thương xót mà khóc nức nở lên một lúc. Bây giờ Tăng Thăng đứng ở bên cạnh nghe nói anh chết, liền gọi người lấy ngựa ra để đi đánh báo thù cho anh. Tăng Trưởng Quan ngăn giữ không được, đành phải để cho Tăng Thăng đi. Nguyên Tăng Thăng là một tay võ nghệ cao cường, khiển hai khẩu phi đao không ai hề dám đến gần. Khi đó chàng dắt đao lên ngựa đi ra đến tiền trại, Sử Văn Cung cũng ngăn lại mà rằng: "Tiểu tướng quân không nên vội ra, bên trận Tống Giang trí dũng rất nhiều, khó lòng địch nổi. Vậy cứ ý tôi, thiết tưởng ta nên giữ vững năm trại cho người báo với Lăng Châu để tâu với triều đình, đem nhiều binh mã chia làm hai đường ra đánh Lương Sơn và cứu ứng ở đây, thì bây giờ mới có thể lập công được." Đương khi nói chuyện thì thấy phó giáo sư là Tô Định ở Bắc trại cũng đến đó. Tô Định nghe lời Sử Văn Cung cũng lấy làm phải mà nói rằng: "Ngô Dụng ở Lương Sơn Bạc là một người lắm mưu nhiều kế, không thể coi khinh được. Ta chỉ nên giữ vững lấy trại đợi cứu binh đến, rồi ta sẽ liệu." Tăng Thăng kêu lên rằng: "Nó giết ca ca ta, quán thù ấy tất là phải báo. Này nếu để cho nó tự do hành động mà không trị đi, thì sau này còn làm gì được nữa?" Sử Văn Cung cố can không được, Tăng Thăng liền hăm hở lên ngựa, dẫn mấy mươi quân kỵ ra trận khơi đánh. Tống Giang liền truyền cho Tần Minh ra đón đánh Tăng Thăng. Tần Minh dâng lệnh lên đường sắp đi ra thì thấy có người mình đen chùi chuỗi, cởi trần trùng trục, múa song phủ sồng sọc, chạy thẳng đến trại Tăng Thăng để đánh. Đám quân sĩ của Tăng Thăng trông thấy liền bảo với Tăng Thăng rằng: "Người ấy là Hắc Toàn Phong ở Lương Sơn Bạc đó." Tăng Thăng nghe nói liền truyền cho quân sĩ lấy cung tên ra bắn. Lý Quỳ đang hăng hái vô ý bị một mũi tên bắn vào chân, ngã lăn ra trước trận. Quân mã của Tăng Thăng đều xông ra để bắt. Bên kia Tần Minh Qua Vinh phóng ngựa ra để cứu, rồi Mã Lân Đặng Phi Lã Phương Quách Thịnh đều nhất tề xông ra cứu Lý Quỳ đem về bản trận. Tăng Thăng thấy bên trận Tống Giang đông người, liền đem quân trở về mà không dám đánh nữa. Ngày hôm sau, Sử Văn Cung cùng Tô Định đều định đóng binh yên giữ, song Tăng Thăng nóng ruột về việc báo cừu cho anh, bèn cố dục Sử Văn Cung phải ra đối trận. Sử Văn Cung bất đắc dĩ phải đóng đai giáp, cưỡi con ngựa Thiên Lý Long Câu Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử cướp được của Đoàn Cảnh Trụ khi trước mà xông ra để đánh. Bên kia Tống Giang dẫn các tướng ra dàn trận để đón. Khi Tống Giang trông thấy con ngựa Ngọc Sư Tử thì trong lòng lấy làm căm tức, liền truyền lệnh cho tiền quân xông ra để đánh Sử Văn Cung. Tần Minh nghe lệnh bèn vỗ ngựa xông ra đối trận. Hai bên đánh nhau chừng hơn 20 hiệp, Tần Minh nghe hơi núng thế vội quay ngựa chạy về bản trận. Sử Văn Cung ra sức sấn lên cầm thương đâm vào chân Tần Minh một nhát, ngã lăn xuống đất. Lã Phương, Quách Thịnh, Mã Lân, Đặng Phi thấy vậy đều xông ra liều chết, cứu được Tần Minh về. Quân sĩ cả thua một trận. Tống Giang lui quân ra ngoài 10 dặm hạ trại, rồi sai người xe Tần Minh về sơn trại phục thuốc và mật gọi Quan Thắng từ Ninh và Đan Đình Khuê, Ngụy Định Quốc xuống núi để giúp. Tống Giang đốt hương khấn trời đất quỷ thần, xin một quẻ bói đưa cho Ngô Dụng xem. Ngô Dụng xem xong bảo với Tống Giang rằng: "Phen này tất được thanh thỏa không can chi cả. Duy đêm nay chúng sẽ vào cướp trại ta đây, nếu vậy thì phòng bị trước đi mới được." "Dân, xin huynh trưởng cứ vững tâm truyền cho năm quân ngay bây giờ là được rồi." Nói đoạn liền hạ lệnh cho quân mã các trại đều mai phục tất cả các nơi và để giải trân ở bên tả, giải bảo ở bên hữu để đợi hiệu thi hành. Đêm hôm đó trời trong trăng sáng, Sử Văn Cung ngồi ở trong trại bàn với Tăng Thăng rằng: "Quân giặc hôm nay bị thương mất hai tướng, chắc là trong lòng kinh khiếp, vậy ta nên thừa thế mà cướp trại thì tất là được nên công." Tăng Thăng nghe nói liền gọi Tô Định ở Bắc trại Tăng Mật ở Nam Trại và Tăng Sách ở Tây Trại đều dẫn quân đi cướp trại Tống Giang. Vào khoảng canh hai đêm hôm ấy, quân mã đều im phắc, người mặc giáp mềm, ngựa bỏ dòng nhạc mà thẳng kéo ra đi. Khi tới trại trung quân của Tống Giang, thấy bốn bên vắng vẻ không có một ai, bọn Tăng Thăng biết là có kế, liền quay ngựa kéo nhau lui ra. Chợt đâu thấy bên tả có Giải Trân, bên hữu có Giải Bảo, rồi mặt sau có Tiểu Lý, Quảng Hoa Vinh đều nhất tề xông ra để đánh. Tăng Sách lúng túng trong đêm tối mò, bị Giải Trân đâm cho một nhát phương xoa, chết lăn xuống ngựa, rồi phóng lửa nổi hiệu, các quân đều ập vào để đánh. Bọn Sử Văn Cung hết sức cướp đường để chạy, mãi sau mới được thoát về trong trại. Tăng trưởng quan thấy Tăng Sách lại bị chết, trong lòng lại càng thương cảm bội phần. Ngày hôm sau liền bàn với Sử Văn Cung để viết giấy xin đầu hàng Tống Giang. Bây giờ Sử Văn Cung cũng có điều chột dạ, không dám hung hăng, bèn tán thành việc đó rồi viết giấy sai người thẳng đem sang trại Tống Giang. Tống Giang bắt được giấy, bốc ra xem, thấy trong đó nói rằng: "Tôi chủ chợ Tăng Đầu tên là Tăng Lộng, cúi lạy trình Tống Công Minh thống quân đầu lĩnh. Trước đây vì con tôi ngu dại, cậy khỏe khoe tài, làm càng làm dở cướp ngựa của ngài, rồi sau Thiên Dương xuống núi lại bị đứa tiểu tốt vô tri bắn tên ngầm mà hại tính mạng. Điều đó thật là tội nặng muôn trùng, không dám có điều chi từ chối. Song thiết nghĩ việc đó không phải là thiện ý của chúng tôi, và đứa con ngu dại ngày nay cũng đã chết rồi. Vậy tôi xin cả gan cho sứ mang thơ để cầu hòa cùng thống quân đầu lĩnh. Nếu ngài có rộng lòng thương tới, im việc can qua, thì tôi đem cái số ngựa đã cướp khi xưa nộp trả lại ngài, và xin dân vàng bạc khao thưởng tam quân để đôi bên khỏi phần thiệt hại. Lòng thành ý thật xin lượng xét cho." Tống Giang xem thơ xong liếc mắt nhìn Ngô Dụng, rồi nét mặt giận dữ hầm hầm, xé thơ mà mắng rằng: "Bày giết huynh trưởng ta, khi nào ta im đi được? Phen này tất phải quét sạch toàn hạt bay đi thì ta mới thỏa." Người đưa thơ nghe nói vậy sợ hãi run lên mà cúi rạp xuống đất. Ngô Dụng liền can Tống Giang rằng: "Huynh trưởng không nên nghĩ thế, chúng ta tranh nhau đây chẳng qua chỉ vì nghĩa khí mà thôi. Vậy nay Tăng gia đã cho người đưa thơ sang cầu hòa, nếu ta còn chấp lòng căm giận mà bỏ mất đạo nghĩa thì sao cho tiện." Nói đoạn liền sai viết thơ trả lời và thưởng cho người đưa thơ 10 lạng bạc mà cho đem về. Người kia vâng lệnh đem thơ về trình. Tăng trưởng quan cùng Sử Văn Cung bốc thơ ra xem, trong thơ nói: "Lương Sơn Bạc chủ tướng là Tống Giang, xin trả lời cho chủ chợ Tăng Đầu là Tăng Lộng biết. Từ xưa tới nay nước không tin tất mất, người không lẽ tất chết, của không nghĩa tất mất, tướng công không mạnh tất thua, đó là lẽ trời đất thế. Lương Sơn Bạc đối với Tăng Đầu thì trước sau không có thù hằn, chỉ vì làm càng làm dở mà gây nên tai vạ ngày nay. Vậy nếu muốn giảng hòa thì phải trả lại các số ngựa đã cướp và đem nộp tên hung đồ cướp ngựa là Út Bảo Tứ, cùng là tiền bạc khao quân sĩ, rồi từ đây dốc lòng hòa thuận không được sai lời. Nếu có một điều gì trái phép, bây giờ ta sẽ liệu cho không còn phàn nàn được nữa." Hai người xem xong lấy làm kinh sợ vô cùng. Sáng hôm sau, Tăng Đầu lại cho người sang nói với Tống Giang rằng: "Xin nộp Út Bảo Tứ và xin cho mấy người đến để làm tin." Tống Giang nghe nói liền truyền cho Thời Thiên, Lý Quỳ, Phàn Thụy, Hạng Sung, Lý Cổn theo sang trại Tăng gia làm tin. Khi năm người ra đi, Ngô Dụng gọi Thời Thiên ghé vào tai dặn thầm rằng: "Nếu lỡ khi có biến thì cứ thế này mà làm." Đoạn rồi năm người vâng lệnh ra đi. Khi sang đến trại Tăng Đầu, Thời Thiên dắt bốn người vào chào Tăng Lộng mà nói rằng: "Chúng tôi vâng tướng lệnh ca ca, xin sang đây để làm tin." Sử Văn Cung nói lên rằng: "Ngô Dụng sai năm người đến đây, vì tất đã không có mưu kế gì." Lý Quyền nghe nói cả giận mà nắm lấy Sử Văn Cung toan đánh. Tăng Lộng vội vàng đứng dậy mà khuyên giải. Thời Thiên nói với hai người rằng: "Lý Quỳ tuy là người thô mãn, song hiện là một người tâm phúc của Tống Công Minh, nay sai sang đây thì không còn điều gì đáng ngờ nữa." Tăng Lộc cũng dốc lòng giảng hòa nên chẳng nhắc gì đến lời của Sử Văn Cung nữa, liền sai đặt rượu đãi năm người rồi mời sang chùa Pháp Hoa cho 500 quân dây giữ trước sau. Đoạn rồi cho Tăng Thăng đem Út Bảo Tứ cùng các lễ vật sang trại Tống Giang để giải hòa. Tống Giang nhìn thấy một xe tiền lụa và một đoàn ngựa đem đến, liền bảo với Tăng Thăng rằng: "Ngựa này toàn là ngựa cướp chuyến sau, còn có ngựa Thiên Lý Long Câu Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử cướp của đoàn Cảnh Trụ chuyến trước, sao không thấy ở đây?" Tăng Thăng nói: "Con ngựa hiện sư phụ Sử Văn Cung để cưỡi nên chưa đem được đến đây. Nếu vậy phải viết giấy bảo mang sang đây mau." Tăng Thăng bèn viết giấy cho người mang về trại để đòi con ngựa Ngọc Sư Tử mang sang. Sử Văn Cung tiếp được giấy trả lời rằng con ngựa khác thì không dám tiếc, duy con ngựa ấy thì thế nào mà đưa đi được. Tống Giang nghe nói lại sai người sang hỏi, sao Sử Văn Cung đáp rằng muốn lấy con ngựa ấy thì phải lui quân ngay lập tức mới được. Tống Giang thấy vậy bàn định với Ngô Dụng, chưa biết kế sách ra sao, chợt đâu có tin báo Lăng Châu với Thanh Châu dẫn hai đạo quân mã sắp tới nơi. Tống Giang nghe nói liền cười nhạt mà rằng quân kia biết tất nó dở quẻ với mình. Nói đoạn liền truyền lệnh cho Quan Thắng, Đan Đình Khuê, Ngụy Định Quốc dẫn quân mã đón bọn Thanh Châu. Qua Vinh Mã Lân, Đặng Phi ra đón quân mã Lăng Châu. Tống Giang lại mật gọi Úc Bảo Tứ đến, lấy lời lẽ tử tế dỗ dành, tiếp đãi một cách rất ân nghĩa và nói rằng nếu ngươi hết sức vì ta phen này, ta cho làm đầu lĩnh ở sơn trại và xóa hết thù xưa, bằng không thì nay mai Tăng Đầu bị phá, bây giờ ngươi xử trí ra sao? Úc Bảo Tứ nghe nói cúi lạy tạ ơn rồi tình nguyện xin theo dưới trướng. Ngô Dụng liền dặn kế cho Úc Bảo Tứ rằng ngươi giả cách trốn về nói với Sử Văn Cung rằng ngươi với Tăng Thăng đến trại giảng hòa đã dò được tin đích xác. Hiện nay Tống Giang chỉ định lừa lấy con ngựa Thiên Lý rồi sao dở quẻ chứ không thực bụng giảng hòa. Và ngày nay nghe nói hai đạo quân Thanh Châu và Lăng Châu kéo đến thì trong lòng đương lo sợ. Vậy ta nên thừa thế thi hành chứ nên bỏ lỡ. Như vậy nếu hắn nghe lời thì ta sẽ có cách, người phải đi ngay mới được. Úc Bảo Tứ vâng lời trốn về trong trại Sử Văn Cung, đem mấy lời đó nói với Sử Văn Cung. Sử Văn Cung liền dẫn Úc Bảo Tứ đến trình Tăng Trưởng Quan, nói rõ ý Tống Giang không định giảng hòa mà bàn định với Tăng Trưởng Quan thừa thế sang cướp trại Tống Giang. Tăng Trưởng Quan nói rằng Tăng Thăng hiện còn ở đó, nếu mình sai lời thì tất bị hắn giết mất. Sử Văn Cung nói ta phá được trại thì cứu được người chứ ngại gì, đêm nay cứ truyền lệnh các trại đem hết cả quân sang cướp trại Tống Giang, khác nào như rắn mất đầu thì còn làm chi được nữa, bây giờ tôi có giết bọn Lý Quỳ cũng được. Tăng Trưởng Quan ngần ngại mà rằng giáo sư nên dùng lương kế mới được. Đoạn rồi truyền lệnh cho Tô Định ở Bắc trại, Tăng Khôi ở Đông trại, Tăng Mật ở Nam trại đều đem quân đi cướp trại Tống Giang. Úc Bảo Tứ thấy vậy bèn lẻn sang chùa Pháp Hoa tìm bọn Thời Thiên để mật báo cho biết. Bên kia Tống Giang thấy Úc Bảo Tứ đi rồi liền bàn với Ngô Dụng rằng không biết rằng kế sách của ta có thi hành được chăng. Ngô Dụng nói nếu Úc Bảo Tứ không về thì tất là bọn ấy trúng kế mà đêm nay đến cướp trại, vậy ta nên nấp ở hai bên rồi cho Lỗ Trí Thâm và Võ Tòng dẫn quân bộ đánh trại bên đông của họ, Chu Đồng Lôi Hoành dẫn quân bộ đánh trại bên tây của họ, còn Dương Chí Sử Tiến thì dẫn quân kỵ đánh chặn bên bắc. Thế tức là phép khuyên khuyển phục qua có thể trăm phát là trăm lần trúng được. Nói đoạn liền hạ lệnh cho các đầu lĩnh y kế thi hành. Đêm hôm ấy sắc trời mờ mịt u ám trăng sao, Sử Văn Cung cùng Tô Định đi trước, Tăng Mật Tăng Khôi tiếp sau, người ngậm tâm, ngựa tháo nhạc, kéo hết cả quân mã sang trại Tống Giang. Khi tới nơi thấy cửa trại vẫn còn chưa đóng mà trong trại không có một ai, Sử Văn Cung biết là trúng kế, liền kéo quân lui về bản trại. Đường khi ấy bỗng thấy trong chợ Tăng Đầu nổi chiên nổ súng, rồi bốn mặt đông tây nam bắc đều thấy tiếng súng nổ đùng đùng, tiếng người hò reo huyên náo, không biết rằng quân mã có tới bao nhiêu. Bấy giờ Thời Thiên nhảy lên gác chuông chùa Pháp Hoa, khua gõ ầm lên, rồi Lý Quỳ, Phàn Thụy, Hạng Sung, Lý Cổn đều nhất tề xông ra để đánh. Bọn Sử Văn Cung toan chạy về trại, song không sao tìm thấy đường lối để đi. Còn Tăng Trưởng Quan nghe thấy trong trại náo động và thấy quân Lương Sơn Bạc chia làm hai sát đến, thì bực tức lo sợ rồi tự tử mà chết. Tăng Mật về đến tay trại bị Chu Đồng đâm cho một đao chết ngay tại đó. Tăng Khôi về gần đến đông trại bất đồ bị quân kỵ tán loạn xéo tan xác như bùn. Tô Định hết sức cướp đường chạy ra cửa bắc, bất đồ gặp mấy chỗ hầm hố khó đi, rồi sau lưng Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng sát đến, trước mặt có Dương Chí, Sử Tiến sát lại. Tô Định luống cuống bị bắn chết ngay ở giữa đường. Khi đó một mình Sử Văn Cung nhờ được có con ngựa Thiên Lý đi nhanh như gió, chàng liền ra cửa tây phóng đường mà chạy trốn. Chàng đi ước chừng hơn 20 dặm đường, thấy trời càng ngày càng tối mù mịt, không biết lối nào mà lần. Đoạn rồi có tiếng thanh la khua, có một tụi 400-500 quân đổ ra và có một viên tướng đi đầu lấy cây gậy đánh luôn vào chân ngựa Thiên Lý. Con ngựa thấy vậy cứ nhảy chồm lên mà chạy liều chạy lĩnh, không sao mà kìm lại được. Đương khi đó chợt thấy mây mù đen kín, khí lạnh điều hiu, một trận âm phong đưa tới, rồi thấy trong đám hư không bỗng có âm hồn tiều cái phảng phất quanh co ở đó. Sử Văn Cung kinh sợ vội vàng quay ngựa trở lại, bỗng đâu lại gặp Lãng Tử Yến Thanh, lại thấy Ngọc Kỳ Lân Lưu Tuấn Nghĩa xông ra quát lên rằng: "Cường tặc chạy đi đâu?" Nói đoạn đâm cho Sử Văn Cung một đao vào đùi ngã lăn xuống ngựa, rồi trói lại mà giải về Tăng Đầu Thị. Yến Thanh liền dắt con ngựa lông câu về để nộp. Tống Giang trông thấy trong lòng nửa não nửa mừng, sai đem Tăng Thăng ra chém, rồi bắt chém hết già trẻ nhà họ Tăng mà không để sót một ai. Đoạn rồi lấy hết kim ngân châu báu cùng thóc gạo lương thực, xếp tất cả lên xe để đem về. Bên kia tụi Quan Thắng đánh đuổi được quân mã Thanh Châu, Hoa Vinh đánh đuổi được binh mã Lăng Châu, rồi hai toán quân cùng kéo về đại trại, không thiếu một ai. Tống Giang thấy vậy cả mừng, bèn cho Sử Văn Cung vào xe tù, rồi thu thập quân mã lương thảo mà trở về Sơn Bạc. Khi về tới Trung Nghĩa Đường, các đầu lĩnh đều đến làm lễ cáo với Tiều Thiên Dương, sai Tiêu Nhượng làm văn tế để tế, rồi các đầu lĩnh đều ăn mặc tang phục, khóc thương nức nở và moi ruột Sử Văn Cung lên để tế. Khi tế lễ xong rồi, Tống Giang liền bàn với các đầu lĩnh để lập chủ Lương Sơn Bạc. Ngô Dụng nói lên rằng: "Huynh trưởng ở ngôi trên rồi, đến Lưu Viên Ngoại thứ nhì, còn các anh em xin cứ theo như cũ." Tống Giang nói: "Khi trước Tiều Thiên Dương đã dặn lại rằng nếu ai bắt được Sử Văn Cung tất phải làm chủ Lương Sơn Bạc, vậy ngày nay Lưu Viên Ngoại bắt sống được tên giặc đó đem về để tế thì tất nhiên tôn vị đến tay, không phải nói năng lôi thôi chi nữa." Lưu Tuấn Nghĩa nói: "Tiểu đệ tài hèn sức kém, đâu dám đứng vào vị ấy, huynh trưởng có lòng cho được theo hầu cũng là quá đáng lắm rồi." Tống Giang đáp rằng: "Không phải là Tống Mỗ quá khiêm tốn, song Tống Mỗ có ba điều không bằng Viên Ngoại. Điều thứ nhất, tôi đây dáng người đen ngắn, mà Viên Ngoại thì tướng mạo đường đường, oai phong lẫm lẫm, không mấy người bằng. Điều thứ hai, tôi đây xuất thân làm đứa tiểu lại, phạm tội trốn tránh tới đây, may được anh em có lòng yêu mến mà cho tạm ở tôn vị. Còn Viên Ngoại thì sinh ra ở nhà hào phú, lớn lên có tiếng anh hùng, thật không ai bằng được. Ba là Tống Giang tôi văn không yên nổi nước, võ không phục nổi người, tay không sức trói nổi con gà, thân không có một mảy công lao, mà Viên Ngoại thì sức địch mua người, rộng xem kim cổ, điều đó lại không theo kịp. Vậy Viên Ngoại có tài năng như thế, chính nên nhận lấy chức chủ sơn trại, rồi sau đây quy thuận triều đình, dựng nên cơ nghiệp, làm nên quan tước giàu sang, khiến cho anh em cũng được dễ dàng đôi chút. Tống Giang tôi định như vậy, xin đừng từ chối nữa." Lưu Tuấn Nghĩa nghe nói lại rạp xuống mà rằng: "Huynh trưởng đừng nên bàn phím nữa, Lưu Mỗ dù chết cũng không dám theo lời." Ngô Dụng lại nói rằng: "Huynh trưởng ở ngôi trên rồi đến Viên Ngoại thì ai ai cũng phục, nếu huynh trưởng nhường nhịn mãi thì e lòng chúng lại nhạt nhẽo không ra gì." Nói đoạn liếc mắt đưa khắp cả mọi người quanh đó. Bây giờ Lý Quỳ kêu lên rằng: "Tôi ở Giang Châu liều thân liều mạng theo anh đến đây, ai ai cũng phải nhường anh mới được. Tôi đây dẫu trời cũng không sợ, cần gì mà phải nhường đứa nào, tôi bực lên thì tan nát cả bây giờ." Võ Tòng thấy vậy cũng chạy đến kêu lên rằng: "Hiện nay bao nhiêu quân quan thuộc tay ca ca đều là những người sắc mệnh triều đình, người ta chỉ nhường ca ca chứ không nhường ai nữa." Lưu Đường cũng nói lên rằng: "Khi trước bảy anh em chúng tôi ở đây đã có bụng nhường ca ca rồi, nay cần gì mà ca ca còn phải nhường ai?" Lỗ Trí Thâm cũng kêu lên rằng: "Nếu ca ca còn lễ nghĩa nhún nhường mãi thì tụi ta giải tán là xong." Tống Giang thấy chúng nói liền đáp lên rằng: "Anh em hãy im tất cả, tôi có cách hỏi xem ý trời ra sao rồi mới có thể định được." Ngô Dụng hỏi: "Huynh trưởng có cách gì cao kiến?" Tống Giang đáp: "Tôi có hai cách này để xin nói với anh em cùng hỏi ý trời xem sao. Mới hay, người nghĩa khí bậc anh tài, dẫu mà sinh tử dám sai tất lòng. Nước non là nước non chung, mong sao gặp khách anh hùng chủ trương. Xá chi tha muốn giàu sang, mà quên nghĩa lớn thói thường như ai. Có ta âu cũng có người, thử xem chuyển vận cơ trời sao đây." Lời bàn của Thánh Thán: "Ta trước nói Tống Giang muốn giết Tiều Cái, còn có người ngờ, nay đọc hồi này mới thấy ý kiến tác giả kia. Tả ra giáo dở khúc chiết cho rõ tội Tống Giang, chẳng muốn báo thù cho Tiều Cái, sao mà rõ ý tứ như thế vậy thay." Một đoạn tả Đoàn Cảnh Trụ nói rằng: "Ô Úc Bảo Tứ cướp ngựa đen về Tăng Đầu Thị mất. Ôi, ba chữ Tăng Đầu Thị thì há chẳng phải Tống Giang không ghi lòng tạc dạ nhớ đến hay sao? Viết vào đá, khắc vào gỗ, ngày đêm kêu khóc, lệ ra nước máu vậy thay. Thế mà từ khi Đình Việt Tang ở ngôi đến nay, bỏ lãng đi không nhắc đến. Thấy rằng Tống Giang chẳng từng nhắc đến, nên Ngô Dụng cũng không nhắc đến, Lâm Xung cũng không nhắc đến, cho đến mọi người trên dưới trong sảnh cũng không ai nhắc đến, và cũng chẳng biết thế nào mà nhắc đến. Nay bỗng đâu từ Đoàn Cảnh Trụ về lại dở ra nhắc đến, như thế Tống Giang không còn bịt miệng chúng. Hai nữa, Đoàn Cảnh Trụ nói rõ việc cướp ngựa, Tống Giang nghe mà cả giận. Ôi, Tăng Đầu Thị không thể nào tha, đã một lần cướp ngựa, lại hai lần cướp ngựa, đã một lần bực tức, lại còn đến hai lần, ai mà chả tức. Thế mà xét đến báo thù cho Tiều Thiên Dương bị bắn chết, thì sự đau lòng nhớ đến tất phải có phận sự rồi. Đến nay tên thề còn đó, hàng tháng chẳng nhắc, lại cái nhục bị cướp ngựa, thì giờ khắc chẳng nêu ra, làm sao nhẫn tâm như thế được. Ba nữa, Tiều Cái để lại lệnh rằng, nếu ai bắt được Sử Văn Cung thì làm chủ Sơn Bạc, tới khi Tống Giang sai khiến chư tướng như Từ Ninh, Hồ Duyên Trước, Quang Thắng, Sách Siêu, Đan Đình Khuê, Ngụy Định Quốc, Tuyên Tán, Hắc Tư Văn, lại không dám sai lũ ấy. Xem ra đối với cái thù bất cộng thì chẳng kịp ăn, phải báo cho xong có chết cũng cam, mà Tống Giang có chí báo thù thì phải hãy để không ngôi chủ ấy làm trọng thưởng cho hết thảy dũng sĩ. Tống Giang mà chí toan giữ ngôi chủ trại kia, tất không muốn báo thù cho Tiều Cái, cũng không ai có thể trách đến, nên khi đánh báo thù chỉ cử những viên tướng loàng xoàng thì bắt sao nổi Sử Văn Cung, làm sao hồng làm chủ sơn trại với Tống Giang nổi. Bốn nữa, trong đám người mới tới, chỉ Lư Tuấn Nghĩa đứng lên xin đi. Tống Giang còn hỏi lại Ngô Dụng có nên không. Ngô Dụng cắt cho chỗ nhàn rỗi, vì rằng theo phép khiển tướng, thứ nhất là tiên phong, thứ hai tả quân, thứ ba hữu quân, thứ tư trung quân, thứ năm hợp hậu, thứ sáu mới đến phục quân. Phục quân thì đã định kế toán, biết là phải thua, mà thua phải đi đường ấy mới đặt trước một đám phục quân. Nay chủ quân chưa đi, kế toán chưa định, sao biết rằng địch đã thua, mà thua phải đi đường ấy mà trốn. Nếu chưa biết rằng địch đã thua, mà thua phải đi đường ấy mà trốn, mà lại khiến chi ngoại đi đường ấy trước để mai phục quân, thì rõ ràng không khiến chi ngoại bắt được Sử Văn Cung, chỉ là an trí Lư Tuấn Nghĩa một nơi đó vậy. Năm nữa, Sử Văn Cung cưỡi ngựa, lại là con Chiểu Dạ Ngọc Sư Tử. Tống Giang nhìn thấy ngựa tốt đã sốt ruột nóng đầu, vì con ngựa Sử Văn Cung cưỡi vốn con ngựa đã cướp của Đoàn Cảnh Trụ đem đến cho mình. Hơn nữa lại Sử Văn Cung bắn chết Tiều Cái. Lời Ngạn có nói, khi gặp bạn tốt con mắt rõ ra, khi gặp kẻ thù con mắt giận dữ, ý nói trong lòng làm sao hiện ra con mắt. Nay Tống Giang vì con ngựa quý thì phải trước vì ngựa, mà Tống Giang vì Tiều Cái thì trước phải dẫn đến Sử Văn Cung. Nay Sử Văn Cung dỗ ngựa tới nơi mà chỉ chép đến ngựa quý, làm Tống Giang sốt ruột nóng đầu. Chép rõ con ngựa ở mắt Tống Giang thì thấy Tống Giang đi đánh báo thù cũng chỉ vì con ngựa quý. Sáu nữa, bức thư vấn tội, khinh trách việc giết Tiều Cái, trọng trách việc cướp ngựa, đòi trả hai lần ngựa bị cướp, phải đòi trả Ngọc Sư Tử thì ra đòi hai lần mất ngựa. Tống Giang chỉ cần đến Ngọc Sư Tử mà thôi ư? Nếu đòi ngựa mất hai lần mà Tống Giang lại được con ngựa Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử thì Tống Giang hẳn ban sư về núi, không thèm đánh nữa. May mà Bảo Tứ nội phản, kế phục Hoa Thành, động chuông chùa Pháp Hoa, năm anh họ Tăng chết cả đấy. Nếu chẳng may hai đội quân Thanh Châu Lăng Châu đến kịp, biến thành cái ước hòa giải, thì ra Tống Giang kêu khóc ngày đêm nhớ đến Thiên Dương cũng chẳng qua vì con ngựa quý. Bảy nữa, Lư Tuấn Nghĩa đã lập nổi công rồi, Tống Giang còn đánh trống họp chúng lại như kéo bè để mà nói đến lập chủ. Chào ôi, thương nghị thì có bao giờ xong? Với số đông tâm phúc của Tống Giang, tại làm sao lại quanh co mãi thế? Thiết tưởng đã có lệnh của Thiên Dương để lại tên đó làm bằng. Đến nay Lư Tuấn Nghĩa bắt được Sử Văn Cung thì ngôi chủ sơn trại chỉ một lời là đủ, lại còn họp chúng rồi lại bày ra hỏi ý trời về việc đua nhau đi cướp lấy lương để lại định ngôi chủ trại. Sao mà khéo biến quá ra nhiều thế? Đến như thế là ghê lắm. Chao ôi, tác giả chép ra dụng ý làm cho rõ ràng tội của Tống Giang. Thế mà những kẻ ngu phu chẳng cho rằng muốn giết Tiều Cái, lại khư khư đem trung với nghĩa gắn cho người đó để nêu cao. há chẳng quái lạ mà đáng than thở cho đời kia hay sao?